Hướng Noãn, chương 6, góc truyện audio.com. Chóp mũi, môi cùng cằm của Ôn Noãn còn mang theo vẻ mềm mại ấm áp của môi anh. Cô đứng đó, từ trên y cao nhìn xuống anh, vẻ mặt lạnh lùng. Anh đừng nghĩ lại lừa được tôi. Từng bị một lần rồi, cô chỉ xem là mình gặp phải người không tốt. Nếu lại bị tổn thương từ chê y người anh nữa, vậy thì cô thật sự ngu ngốc. Hướng Đồ Nam cũng không để ý tới cô, mà ngồi xổm ở đó. Chê y chán phủ một lớp nước, hình như là mồ hôi. Cô có chút không hiểu, nhìn dáng vẻ của anh, giống như thật sự đau đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng cô cũng không cảm thấy nắm đấm của mình lại có lực sát thương lớn như vậy. Anh đừng giả vờ. Cô run run môi. Tôi sẽ không thể lại chịu chê y người anh. Sẽ không cho anh thêm cơ hội. Sẽ không lại bị anh lừa nữa. Sẽ không để anh lại làm tôi tổn thương. Có chút đau khổ. Bị một lần như vậy là đủ rồi. Hướng Đồ Nam ngẩng đầu. Anh cau mày lại. Chê y chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chê y mặt là vẻ kìm nén đau đớn. Chỉ có ánh mắt là có vẻ dịu dàng thời niên thiếu. Trầm tĩnh ôn nhu, khiến người nhìn có thể an tâm. Anh trước kia, cho dù lúc tình cảm lưu luyến sâu đậm nhất, cũng vẫn mang theo sự kìm nén áp lực không được thiếu niên khinh cuồng. Đừng sợ, tôi không sao. Ôn Noãn run run môi. Muốn nói tôi không có sợ. Tôi biết là anh giả vờ. Nhưng nói không nên lời. Bởi vì lúc này trong nháy mắt, cô nhìn xuống eo anh, chê y áo sơ mi trắng đã nhiễm chút sắc đỏ. Phía xa có người thét chói tai xông tới, nửa quỳ bên người Hướng Đồ Nam. Muốn ôm anh lại không dám, chỉ đành luống cuống chân tay hỏi anh thế nào. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gầm rú về phía Ôn Noãn. Anh ấy mới bị thương, suýt nữa đã chết, cậu không biết đúng không? Vết thương của anh ấy còn chưa hồi phục đâu. Ôn Noãn làm sao có thể biết. Cô nhìn xuống anh. Nhìn đôi mắt đen nhánh của anh. Khẽ lắc đầu. Cô thật sự không biết. Nếu không sẽ không ra cú đánh này. Cô đã từng hận không thể giết chết anh. Nhưng nó đã sớm qua rồi. Người khác cũng chạy đến. Vây quanh anh. Gọi điện thu xếp xe. Lập tức đưa anh đi bệnh viện. Ôn Noãn một mình đứng ở ngoài vòng tròn. Ánh đèn bên kia phòng khách hắt lại đây. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tất cả giống như một màn kịch câm. Toàn thân cô rét run. Tựa như giữa mùa hè 5 năm trước. Trong bệnh viện, bên ngoài có ánh nắng trắng đến chói mắt. Nhưng cô lại lạnh đến run bần bật. Cảm giác ớn lạnh phát ra từ tận xương cốt. Hướng Đồ Nam được Cung Minh Khiêm cùng Trương Văn Đức khiêng lên. Hai tay của anh che bụng dưới. Áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Kẽ ngón tay cũng có máu chảy ra. Chắc miệng vết thương trước kia bị vỡ ra rồi. Khâu lại một chút là ổn thôi. Anh thấp giọng an ủi tất cả những người đang sợ hãi. Anh Khiêm, cậu đưa tôi đi bệnh viện. Văn Đức, cậu ở lại tiếp đón mọi người. Khó lắm mới tụ tập một lần. Đừng bởi vì tôi mà mất vui. Lận Lân, lấy cho tôi áo khoác lại đây. Lúc này còn lấy áo khoác làm gì? Lận Lân không hiểu, nhưng vẫn chạy nhanh đến phòng khách bên kia. Ôm áo vest của anh đến. Ánh mắt Hướng Đồ Nam lướt qua đám người. Nhìn đến người đang đứng ở ngoài vòng. Mặt cô trắng bệch, ánh mắt dại ra, giống như một cô gái ngốc nghếch. Nhìn dáng vẻ là thật sự sợ hãi. Yến Phi, cậu giúp Ôn Noãn mặc áo khoác của tôi vào. Trông cô ấy rất lạnh. Lời này khiến tất cả mọi người ngây người một chút. Đặc biệt là Lưu Nghi Mẫn. Trúc Yến Phi cũng có chút ngơ ngác. Chờ lấy lại tinh thần. Liền lấy áo khoác từ tay Lận Lân. Khoác lên người Ôn Noãn. Răng Ôn Noãn va lập cập. Nhỏ giọng run run giải thích với Yến Phi. Tao, thật sự không biết. Trúc Yến Phi không ngừng gật đầu, đem cánh tay của cô nhét vào trong tay áo. Áo quá to, Ôn Noãn mặc lên chê y người có chút buồn cười. Tay áo cũng hơi dài, tay Ôn Noãn đều bị giấu ở bên trong. Trúc Yến Phi thuận tay đem ống tay áo cuốn lên một vòng. Ôn Noãn sắc mặt tái nhợt, còn không ngừng phát run. Chấm, Noãn Noãn, mày rất lạnh hà? Trúc Yến Phi nhỏ giọng hỏi. Làm sao mà trông cô như mới là người bị chảy máu không ngừng kia? Ôn Noãn, Hướng Đồ Nam bỗng nhiên gọi cô. Người đứng che lấp giữa hai người lập tức tránh ra. Anh gian nan mà vươn bàn tay không dính quá nhiều máu đang che trên y bụng kia. Nắm chặt lấy một tay cô. Em đưa tôi đi bệnh viện. Đỡ để cho em ở đây nghĩ ngợi lung tung. Tay Ôn Noãn lạnh băng. Tay anh lại rất ấm. Ngón tay nhớp nháp dính. Trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt. Là máu chảy ra từ trong thân thể anh. Ôn Noãn thất thần. Giống như con rối theo anh lên xe. Mặc kệ phản ứng của những người khác. Cũng may Cung Minh Khiêm luôn luôn chín chắn ổn trọng. Rất nhanh trấn an tâm tình của mọi người. Đừng đi theo. Nhiều người cũng phiền phức. Khi nào đến bệnh viện, tôi sẽ báo lại cho mọi người. Lưu Nghi Mẫn muốn theo sau. Bị Trương Văn Đức giữ chặt. Cái khác không nói. Vừa rồi chuyện chiếc áo khoác kia. Đủ để nhìn ra trong lòng Hướng Đồ Nam chắc chắn còn có Ôn Noãn. Em còn mù quáng nắm lấy cái gì? Lưu Nghi Mẫn không cam tâm tình nguyện. Nhưng lúc hai người kia một khi nắm tay nhau, liền hoàn toàn không cho người khác chen vào lấy một chút cơ hội. Cho dù là trước đây, hay là hiện tại, Cung Minh Khiêm lái xe, Ôn Noãn cùng Hướng Đồ Nam ngồi ở ghế sau. Hai người vẫn luôn nắm lấy tay nhau. Lúc này Ôn Noãn rốt cuộc cũng lấy lại một chút tinh thần. Cô cũng không dám nhìn áo sơ mi chê y người anh. Chỉ nhìn chằm chằm mặt anh. Nhỏ giọng hỏi. Anh sao rồi? Anh hừ một tiếng. Choáng váng. Cho tôi mượn vai dựa một chút. Ôn Noãn vội thẳng lưng. Cũng nghiêng về phía anh một chút. Tiện cho anh dựa vào. Nghĩ nghĩ. Dứt khoát vươn một cánh tay. Ôm lấy vai anh. Để đầu của anh tựa vào ngực mình. Mùi màu tanh nồng trong xe khiến cô kinh hồn bạt vía. Cung Minh Khiêm rõ ràng cũng sốt ruột. Khởi động xe nhanh chóng xuất phát. Một bên vẫn hỏi. Đồ Nam, cậu thật sự không sao chứ? Làm sao lại biến thành như vậy? Hướng Đồ Nam dựa vào trong lồng ngực Ôn Noãn. Giọng nói có chút hụt hơi. Lúc trước bị thương, chắc là chưa lành hẳn. Miệng vết thương bị nứt ra. Nói rồi siết chặt tay, nắm lấy tay Ôn Noãn, thật sự không cần lo lắng, khâu lại một chút là ổn rồi. Ôn Noãn lúc này cuối cùng cũng tìm được cơ hội xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi, thật sự không biết. Hướng Đồ Nam nhắm mắt lại, dùng giọng thấp đến mức chỉ có hai người mới có thể nghe được khe khẽ nói. Tôi không trách em, tôi chết ở trong tay em. Cũng là cam tâm tình nguyện. Trong mắt Ôn Noãn đau xót. Vội ngẩng đầu lên. Nhắm chặt mắt. Xe bỗng nhiên dừng lại. Tôi vừa uống rượu. Suýt nữa thì quên mất. Cung Minh Khiêm thực sự ảo não. Em không uống. Ôn Noãn vội nói. Cô bởi vì bị cảm. Hôm nay không nhập cuộc đua rượu. Để em lái. Anh Khiêm chăm sóc anh ấy đi. Cô vội vàng muốn xuống xe. Hướng Đồ Nam bỗng nhiên dùng sức nắm tay cô. Noãn Noãn, trong giọng nói tràn đầy ý không muốn rời. Anh nghe lời đi, cô nhỏ giọng dỗ anh. Suy nghĩ một lát, cúi đầu hôn một cái lên trán anh. Dựa theo định vị, Ôn Noãn lái xe đến bệnh viện gần nhất. Hướng Đồ Nam lúc này vẫn còn có sức lực bắt bẻ. Chỗ này có làm được không? Khâu mà xấu. Tôi không phải là bị hủy dung à. Anh từ nhỏ đã bị nuôi thành tình tính đại thiếu gia không có cách nào chữa được. Cung Minh Khiêm nửa ôm nửa kéo gấp gáp đưa anh đi vào phòng khám kia. Ngoài miệng cũng không khách khí với anh. Cũng không phải mặt, hủy dung cái gì. Cơ bụng đàn ông cũng rất quan trọng đấy biết không. Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn có sức so đo này nọ. Làm không khí vốn dĩ ngưng trọng trở nên nhẹ nhàng đi không ít. Ôn Noãn vẫn luôn không nói chuyện. Chỉ yên lặng mà đi theo bên cạnh bọn họ. Vào bệnh viện, Hướng Đồ Nam bị bác sĩ đưa đi. Cung Minh Khiêm cùng cô chờ ở bên ngoài. Ánh đèn hành lang trắng bệch rọi xuống. Sắc mặt Ôn Noãn nhìn qua thật sự rất thê thảm. Anh ấy sẽ không sao đâu. Đúng không? Còn có thể kén cá chọn canh như vậy. Chắc là không sao. Cung Minh Khiêm an ủi cô. Dừng lại một chút. Anh ấy thở dài. Nhưng mà Noãn Noãn. Hai người các em. Làm sao lại thành như vậy? Ôn Noãn cả người co lại vào trong áo vest của Hướng Đồ Nam. Hơn nửa ngày mới quay đầu đi nhìn anh ấy một cái. Vẻ mặt bất đắc dĩ lại mờ mịt. Em không biết. Thật sự, anh Khiêm, em cũng không biết. Lần cuối cùng ầm ĩ đòi chia tay nhau lúc trước. Cung Minh Khiêm như cũ cũng khuyên giải bọn họ. Anh ấy cùng Hướng Đồ Nam đã nói những gì? Cô không biết. Chỉ là đối với cô. Bởi vì chuyện bố Ôn. Cô đang ở giai đoạn cực kỳ chán ghét đàn ông. Hướng Đồ Nam với chủ nghĩa đàn ông là chủ. Một, càng thành công khiến cho cô thấy phản cảm hơn. Nếu ở ngày thường, cô cũng không phải không thể chịu thua. Nhưng đúng vào thời gian ấy, cô hoàn toàn không muốn thỏa hiệp. Chẳng sợ cho dù là một chút. Một, câu gốc gia nan di chú y, chủ nghĩa đại nam tử. Male sovereignism, kết quả, chia tay. Hơn nữa, một lần chia cách là 5 năm, cũng có thể là cả đời. Sau đó, Hướng Đồ Nam được đẩy ra. Anh lúc này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, tinh thần ngược lại không ngờ lại tốt hơn không ít. Lúc bị đẩy vào phòng bệnh, anh lại lần nữa lộ ra hắn lại một lần nữa lộ ra bộ mặt đại thiếu gia được nuông chiều từ bé. Không có phòng đơn sao? Nhân viên điều dưỡng bên cạnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có, Cung Minh Khiêm vỗ trán. Cậu có cần kén chọn như vậy không? Vậy tôi sẽ không nhập viện. Tôi lập tức về nhà. Nhân viên điều dưỡng bên cạnh có lẽ là đã trải việc đời. Đối với người bệnh thần kinh như anh vậy mà lại rất khoan nhượng. Chỉ nhìn Cung Minh Khiêm. Hỏi ý kiến anh ấy. Cung Minh Khiêm rất muốn đánh cho tên họ Hướng này một quyền bất tỉnh. Ở một đêm thôi được không? Ngày mai về nhà hay chuyển viện? Để tùy cậu. Hướng Đồ Nam mặt không huyết sắc. Nhưng người lại thật sự rất có tâm huyết. Không được. Ôn Noãn trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng lại cảm thấy hơi buồn cười. Anh ở điểm này. Vậy mà thật ra không khác mấy năm trước nhiều lắm. Cuối cùng ai cũng không lay chuyển được Hướng nhị thiếu gia. Lại mang anh. Rời. Trở về biệt thự. Cung Minh Khiêm cùng Trương Văn Đức đưa anh lên lầu. Đặt nằm lên giường. Mọi người đều vây quanh bốn phía chiếc giường. Giống như đang xem quốc bảo gấu trúc vậy. Nhưng mà anh trở về rồi. Vẫn là khiến mọi người an tâm hơn. Hướng Đồ Nam ngại đông người hít thở không thuận. Đuổi bọn họ xuống lầu. Lại nhìn Ôn Noãn. Ai gây ô nhiễm? Người ấy xử lý. Hai. Ai ra tay? Người ấy chịu trách nhiệm. Em đi tắm trước đi. Chút nữa đến đây hầu hạ tôi. Hai. Ai gây ô nhiễm? Người ấy xử lý. Câu gốc. Say Uran Say Chư Ly, ý trong chính sách về bảo vệ môi trường của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc. Ôn Noãn đến bây giờ vẫn còn khoác áo của anh. Chê y mặt còn dính một ít vết máu. Giống như một đứa trẻ đang diễn tuồng. Lại mang theo chút nhếch nhác. Cung Minh Khiêm thật sự không biết làm sao với sự tùy hứng của Hướng Đồ Nam. Chỉ có thể dặn dò anh có gì không thoải mái. Nhất định phải bảo. Lại vỗ vỗ vai Ôn Noãn. Vậy vất vả em. Noãn Noãn. Có việc gì xuống lầu gọi bọn anh. Mọi người theo Trương Văn Đức xuống lầu. Cung Minh Khiêm ở lại. Đợi Ôn Noãn tắm rửa xong mới đi xuống. Trúc Yến Phi ngăn cô lại trước khi cô đi vào phòng cho khách. Chúng mày. Sao lại thế này? Hướng Đồ Nam không sao chứ? Ôn Noãn lắc lắc đầu. Cùng Hướng Đồ Nam cửu biệt tương phùng. Ba, ngoài ý muốn làm anh bị thương. Cùng anh đi bệnh viện một chuyến. Lại còn muốn đi chăm sóc anh. Đều là những điều cô không nghĩ đến trước khi về Bắc Kinh. Ba, cửu biệt tương phùng. Diêu Bi trông phăng, gặp lại sau một thời gian dài. Hơn nữa cô cũng không xác định được tình trạng cơ thể của Hướng Đồ Nam. Anh như vậy, giống như hồi niên thiếu cố tình nghịch ngợm vậy. Trúc Yến Phi nhìn sắc mặt của cô rất kém. Ngược lại an ủi cô. Không sao đâu, cậu ta lớn vậy rồi mà còn không tự biết thân thể mình thế nào. Mày cũng không cần quá tự trách. Dù sao thì người không biết không có tội đúng không? Ôn Noãn tận lực gật đầu. Cảm ơn, tao không sao. Mày đi xuống chơi đi. Trúc Yến Phi nói được. Mới vừa xoay người đi chưa được mấy bước. Lại lập tức quay trở lại. Còn thần bí hề hề mà nhìn quanh. Lúc này mới nhỏ giọng cười nói. Nhưng mà nhìn họ Lưu kia bị đánh bại thật là sảng Koa sắc yêu ta. Hướng Đồ Nam rõ ràng không hứng thú với cô ta mà. Làm cô ta cho không rồi. Đáng, còn có nhé. Vừa rồi mọi người hỏi cô ta. Vết thương này của Hướng Đồ Nam bị khi ở Mỹ. Lúc ấy hình như rất nặng. Nhưng cũng không biết sao lại thế này. Mới ra viện cậu ta liền vội vã về nước. Ôn Noãn ừ một tiếng. Thật ra cô không phải rất muốn nói chuyện. Lại sợ Yến Phi tiếp tục lải nhải. Đành phải nói. Đợi tao đích thân hỏi anh ấy một chút. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mày. Được chưa? Trúc Yến Phi cười đánh cô một cái. Vẫn là mày hiểu tao. Trúc Yến Phi chạy nhanh xuống lầu. Ôn Noãn mau chóng tắm rửa một cái. Mới cầm theo áo khoác của Hướng Đồ Nam. Vội vàng đi đến chỗ anh. Trước khi vào, cô đã đứng ở cạnh cửa một lúc. Thật ra cũng không có gì phải căng thẳng. Hướng Đồ Nam có thể làm như cái gì cũng chưa xảy ra. Cô đương nhiên cũng có thể làm được. Ôn Noãn gõ cửa đi vào. Cung Minh Khiêm nhìn thấy cô tới. Mới yên tâm xuống lầu. Hướng Đồ Nam nằm chê y giường. Thân tàn trí kiên. 4. Mồm miệng thực sự không buông tha cho ai. 4. Thân tàn trí kiên. Sen can chư chiên. Thân thể khuyết tật nhưng ý chí kiên cường. Kiểu như tàn mà không phế. Sao lâu vậy mới sang đây? Tôi còn tưởng rằng em chạy trốn rồi đấy. Ôn Noãn mặc kệ anh trêu chọc. Đi lên phía trước vài bước. Đứng ở mép giường. Hỏi, anh thấy thế nào rồi? Sắp chết rồi, anh nằm thẳng ở đó. Hay tay đặt chê y ngực. Bộ dạng an tường, nhưng nhắm mắt lại thật sự có thể giả làm người chết. Vậy mà còn không nhập viện. Ôn Noãn bực bội mà cười. Không vui vẻ gì nói. Anh còn chưa hồi phục tốt. Về nước ngay làm gì? Hướng Đồ Nam cười nhạo một tiếng. Ai già, không được rồi. Bây giờ người ta đánh người, chẳng những không áy náy, mà lại còn trách ngược lại người bị đánh không đủ khỏe mạnh. Thế nào, đây là chưa đánh đã tay đúng không? Lại nói, tôi trước khi về nước cũng không nghĩ là sẽ bị đánh như vậy đâu. Cái miệng này thật sự độc, Ôn Noãn hổ thẹn trong lòng, không tranh luận đúng sai với anh, chỉ cúi đầu đứng ở mép giường, yên lặng vài giây. Mới nghĩ đến hỏi anh, muốn uống nước không? Tạm thời chưa muốn, khóe miệng anh nhếch lên, lại lộ ra cái nụ cười không đứng đắn này. Tự mình lấy ghế ngồi đi, không thì ngồi mép giường cũng được. Nếu phạt đứng mà hữu dụng, thì cần cảnh sát làm gì? Trong lòng Ôn Noãn vốn đã rối bời, bị anh chèn ép liên tục như vậy, càng không dễ chịu. Cô lấy áo khoác trong tay ném về phía anh. Chúng ngay đầu anh nếu thật sự cảm thấy thân thể chịu tổn thương, cứ việc báo cảnh sát. Cô xoay người muốn đi, cổ tay đột nhiên bị một lực mạnh nắm lấy. Đừng đi, anh vội nói, một bàn tay còn túm lung tung chê y lớp quần áo. Nhị nha đầu, a, là tiếng dê y lên vì đau do động đến miệng vết thương. Ôn Noãn theo bản năng dừng chân lại. Khuôn mặt Hướng Đồ Nam rốt cuộc thoát ra khỏi áo khoác. Khuôn mặt luôn không đứng đắn chỉ còn lại nét nôn nóng đau đớn. Noãn Noãn, em đừng đi. 31-10-2020. Tan, cách chương.